Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, cao quý cách đãi ngộ. Lúc cách mấy năm về sau, Vương Thành toàn ra lần nữa trở lại tỉnh thành, đãi ngộ cùng trước kia là cách biệt một trời. Vương Thành cùng lão gia tử trong lúc đó là có kết, nhưng cũng không phải cả đời không qua lại với nhau. Mỗi cách vài năm, Vương Thành đều trở lại tỉnh thành một chuyến, nhìn xem cha mẹ, dùng tận người tử hiếu đạo. Bất quá rất ít một nhà ba người đồng thời trở lại. Đa số thời điểm, chỉ có Vương Thành một người. Từ Vương Vi đi Vân Đô đọc sách về sau, 3 năm qua, đều là Vương Vi thay phụ tận hiếu. Ngày lễ ngày Tết vấn an lão gia tử, Vương Thành đã có suốt 3 năm không hề quay lại Vân Đô. Dĩ vãng Vương Thành trở lại Vân Đô, cơ bản đều là lén lút đến, lén lút đi, không sợ hãi khởi một điểm gợn sóng. Các huynh đệ tỉ muội nhiều nhất đưa tiễn hắn đến xe công cộng trạm, lại để cho chính hắn nhờ xe đi đường dài nhà ga, lại đáp đường dài xe tuyến trở lại biên thành. Vương Quân rõ ràng có xe, cũng chưa từng đưa tiễn nhị ca đi qua ô tô đường dài chạm. Lúc này đây lại hoàn toàn không giống với Vương Quân sớm ngay tại Thiên Nam khách sạn lớn định tốt rồi 2 gian xa hoa khách phòng. Một đính chính là 5 ngày, khách sạn lớn dùng Thiên Nam vì danh, đủ thấy hắn cấp bậc. Cho tới nay, Thiên Nam khách sạn lớn đều là cả Thiên Nam tỉnh khách sạn nghiệp xa hoa giá cao đại danh từ tung tính toán đến đời sau. Thế giới chứ danh khách sạn ào ào tiến vào chiếm giữ Vân Đô. Thiên Nam khách sạn lớn cũng như trước còn có thể đưa thân tại nhất lưu khách sạn các loại. Vĩnh viễn đều chẳng qua thời gian. Trước đó, dù cho chỉ là mấy tháng trước, Thiên Nam khách sạn lớn đối với Vương Thành Diệp Mân Đôi mà nói, đều là mong muốn không thể tức xa hoa chỗ. Sống đến hơn 40 tuổi, chưa bao giờ bước vào qua Thiên Nam khách sạn lớn một bước. Lại càng không cần phải nói dừng chân khách sạn lớn xa hoa phòng. Hôm nay, Vương Quân cùng Vương Lị hai tỷ muội, tăng thêm Vương Lị trượng phu lão quan, thân tự tại Thiên Nam đại tiệm cơm xa hoa đại đường ngồi đợi. Trên đường đi, Vương Quân cùng Vương Vi bảo trì điện thoại liên lạc, đối với nhị ca toàn ra hành trình rõ như lòng bàn tay. Đối với nhị ca một nhà mấy tháng này cự biến hóa lớn, Vương Quân là biết đến, Vương Lị lại đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, có chút ngoài ý muốn, không ngừng cùng Vương Quân nhắc tới. Vì nhị ca cao hứng, nhiều năm như vậy, cuối cùng là hết khổ, nhị ca không dễ dàng. Buổi chiều 3 giờ hơn, Santana phong trần mệt mỏi mà lái vào Thiên Nam khách sạn lớn. Vững vàng đứng ở đại đường trước, cũng không có đứa bé giữ cửa tiến lên đây cho khách nhân kéo mở cửa xe. Mặc dù là Thiên Nam tỉnh xa hoa nhất, xa hoa khách sạn một trong, dưới mắt phục vụ cũng có lẽ hay là không lớn cùng mà vượt. Quan niệm chuyển biến, cần quá trình, càng cần phải thời gian, cũng nên có cường hữu lực cạnh tranh, mới có thể ý thức được chuyển biến phải. Đến rồi, Vương Quân mắt sắc, xe dừng lại ổn, cách dày đặc thủy tinh, cũng có thể nhận ra lái xe đúng vậy Vương Vi. Cái kia nàng đã từng nhất xem không vừa mắt, hiện tại thấy thế nào như thế nào ưa thích chất chi. 3 người vội vã mà tiến ra đón. Vương Vi đã muốn rất nhanh nhẹn mà theo trên ghế lái nhảy xuống, chạy chậm lấy cho lão tía mẹ kéo ra cửa xe. 10 phần ân cần, nhị ca. Mắt thấy Vương Thành từ trên xe bước xuống, xanh đen sắc quần áo tây thẳng, giày da tranh sáng, tóc quản lý đắc chỉnh tề, mặt trà sát được sạch sẽ. Vương Lị trong lúc nhất thời đều có điểm không dám quen biết nhau. Đây là lấy trước kia cái quần áo mộc mạc, động một chút lại râu ria xồm xàm nhị ca ư, rõ ràng chính là cái đại lão bản. Thực tế cái loại này vênh mặt, tràn đầy tự tin khí độ, lại càng cùng trước kia luôn thần sắc tối tăm phiền muộn nhị ca tưởng như hai người. Đợi cho Diệp Mân đi theo xuống xe, Vương Lị Tức thì bị hung hăng sáng ngời một chút. Thật xinh đẹp, thực có khí chất. Đây là Vương Lị phát ra từ nội tâm tự đáy lòng nói như vậy. Trước đó, các nàng cô trong lúc đó gặp mặt không nhiều lắm. Diệp Mân cho Vương Lị sâu nhất ấn tượng chính là thể cốt yếu, kiều kiều sợ hãi, một điểm không giống nàng trong suy nghĩ ở nông thôn nữ nhân. Tại đại đa số người trong thành trong mắt, ở nông thôn nữ nhân đều là cao lớn thô kệch, thân cường thể cường tráng. Về phần có xinh đẹp hay không, Vương Lị không có như thế nào để ý. Nói đến khí chất, cái kia lại càng muốn đều không hướng phương diện kia nghĩ tới. Ở nông thôn nữ nhân, nói cái gì khí chất không phải hay nói giỡn sao? Hiện tại Vương Lị mới ý thức tới. Chính mình trước kia thật sự quá bỏ qua vị này nhị tẩu. Diệp Mân là lớn lên thật xinh đẹp, mặt mày đặc biệt tinh xảo. Điểm này, di truyền cho Vương Vi. Vương Vi kỳ thật mặt mày cũng rất tinh xảo, xem như cái đẹp trai. Tiểu Lị, Tiểu Quân, Quan Trinh, Vương Thành mỉm cười cho muội muội muội phu chào hỏi. Nhìn ra được, Vương Thành nội tâm kỳ thật cũng phi thường kích động. 3 năm chưa từng đã trở lại, lần này trở về, quả thật có như vậy điểm áo gấm về nhà hương vị. Hắn rốt cục có thể hướng lão gia tử chứng minh, không dựa vào gia tộc dẫn, cũng đồng dạng có thể hỗn lăn lộn ra cái trò đến. Nhị ca, nhị tẩu, bởi vì chính giữa đi qua biên thành một hồi, Vương Quân Tựu có vẻ cùng nhị ca nhị tẩu quen thuộc nhiều lắm. Cười má lúm đồng tiền như hoa, nhị tử, một đường lái xe tới, khổ cực, cùng nhị ca nhị tẩu bắt chuyện qua. Vương Quân lập tức nói chuyện với Vương Vi, rõ ràng sợ lạnh nhạt cái này chất chi, lần này nghênh đón, quy cách cao như vậy, 80% là xem tại Vương Vi phân thượng. Nửa năm qua này, Vương Vi giúp nàng nhưng không chỉ một lần hai lần. Dương Vân chuyện kia không nói trước, chỉ cần nói đến kinh tế thượng, Vương Vi ít nhất là nàng buôn bán lời mấy chục vạn. Sau nàng khai mở cái công ty kiếm được còn nhiều, tự xông cái này, Vương Quân cũng tuyệt đối không thể chậm trễ nhị ca toàn gia. Vương Quân đã muốn nhận định, lão Vương gia tiếp theo bối đám người ở bên trong, Vương Vi là cực kỳ có tiền đồ. Thậm chí đại ca con trai Vương Cương, tại nàng trong suy nghĩ, cũng xa không bằng Vương Vi tài giỏi. Tiểu tử này là thật lợi hại, không dựa vào lão Vương gia thế lực, trường học tốt nghiệp nửa năm tự lăn lộn cái chính cổ. Hơn nữa là thực quyền phó sở trưởng, phần này bổn sự, cho dù tại tỉnh thành, Vương Quân cũng không có gặp thứ hai. Vương Vi vừa cười vừa nói, khá tốt. Đợi Vân Hải đường cao tốc xây thông về sau, muốn giỏi hơn nhiều, lái xe tới thì ra là 2 đến 3 giờ thời gian. Thoải mái đắc vô cùng, Vương Quân sững sờ, lập tức cười nói, Vân Hải cao tốc cái kia còn sớm đắc rất rồi. Hiện tại bất quá là vừa mới bắt đầu luận chứng cái này hạng mục khả thi. Cũng không biết lúc nào mới có thể đã được duyệt, cho dù dựng lên hạng. Bên trên phê rồi, kỳ hạn công trình cũng chắc chắn sẽ không ngắn, ít nhất đã nhiều năm. Ta xem, tại thế kỷ 21 trước, Vân Hải cao tốc cũng không cần trông cậy vào. Cái này chất chi, chú ý luôn tuyến ngoài cùng vấn đề. Cái này là trí tuệ cùng tầm mắt, tài trí hơn người. Huynh muội bọn người ở tại cửa ra vào nói liên miên cằn nhằn một hồi. Mới cùng đi tiến khách sạn đại đường. Tại đại đường đợi Vương Vi đi đỗ xe, Vương Thành ra vẻ trấn định, Diệp Mân nhưng lại mọi nơi đánh giá khách sạn xa hoa, tấm tắc tán thưởng không thôi. Cũng chỉ có đến lúc này, Vương Quân cùng Vương Lị hai tỷ muội cảm thấy thất lạc, tâm tình mới lại có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Cũng không phải nói các nàng rất ích kỷ, xem không đắc nhị ca nhị tẩu qua ngày tốt lành, đây chỉ là một chủng rất bình thường tâm tính. chứng kiến trước kia xa không bằng người của mình đột nhiên chạy tới. Cùng mình sánh vai cùng, thậm chí vượt qua đi phía trước, trong nội tâm luôn sẽ có thất lạc. Diệp Mân tấm tắc tán thưởng, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, làm cho các nàng tỉ lưỡng vãn hồi điểm, mặt mũi. Rốt cuộc có lẽ hay là nhà giàu mới nổi. Nhị tẩu, người y phục này rất đẹp, rất được thể, tại biên thành mua đấy sao? Vương Quân khen tặng lấy Diệp Mân. Diệp Mân vội vàng nói, là ở biên thành mua, Mễ Lan giúp ta tuyển. Vương Quân giật mình, khó trách, Mễ Lan đúng vậy mới đắc rất, lộng chiều người, cái kia thưởng thức, cho dù tại tỉnh thành cũng là một điểm không rơi ngũ. Vương Vi giới thiệu cho ngươi, Vương Quân vừa cười vừa nói. Thần thái hơi có trọn kịch hước, tựa hồ, bằng trực giác cũng biết. Vương Vi cùng Mễ Lan trong lúc đó, giống như có chút gì kia. Đương nhiên, khẳng định không có gì thực chất tính tiến triển. Nói cách khác, đã sớm gây ra đại phiền toái rồi. Đường Uy cũng không phải là cái loại này cam tâm tình nguyện mang nón xanh người. Vương Quân cũng hy vọng chất chi có thể bảo vệ cho điểm mấu chốt. Sâu binh sĩ đương quy cà lơ phất phơ, bất cần đời quy bất cần đời. Lại phải có điểm mấu chốt, không có điểm mấu chốt, sớm muộn có một ngày sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa là ra đại sự. Diệp Mân rõ ràng không có chú ý tới Vương Quân trong giọng nói trêu tức. Vừa cười vừa nói, vâng, Tiểu Vi hiện tại cùng Đường Tổng trong nhà quan hệ rất không tồi. Nhất là Đường Tổng gia con gái, đối với Tiểu Vi rất tín nhiệm, nói đến đây. Diệp Mân ngữ khí cũng có chút mập mờ, bắt đầu đứng dậy. Hiển nhiên, đối với Đường Tổng con gái, Diệp Mân là tương đối hài lòng. Đứa bé kia chính là 5 tuổi nhỏ điểm. Nếu thật là cùng Vương Vi tốt hơn rồi, cũng còn phải đã nhiều năm mới đến kết hôn tuổi. Vương Quân đành phải lắc đầu. Khoản này sổ sách lung tung. Một lát sau, Vương Vi ngừng tốt xe. Đi vào đại đường, đi một chút đi, đi trước gian phòng nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa số một viện, ba mẹ đều chờ đợi đây này. Vương Quân vừa cười vừa nói, một chuyến 6 người liền đi hướng thang máy. Quan Trinh chủ động theo Vương Vi trong tay tiếp nhận mấy cái nặng trịch cái túi. Đều là theo biên thành dẫn tới lễ vật, 3 năm không có về nhà xem qua cha mẹ. Xác thực là muốn dẫn điểm lễ vật cái gì mới như lời. Cái này không lập tức muốn lễ mừng năm mới chứ sao? Quan Trinh niên kỷ cùng Vương Thành không sai biệt lắm, là cái loại này phi thường trầm mặc ít nói tính cách. Hướng nội, bản phận, ngược lại cùng Vương Lị tính cách thập phần tương tự. Đây cũng là hai người bọn họ có thể đi đến một khối nguyên nhân. Bởi vì cái gọi là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, người dùng bầy phân, đợi vào Vương Quân dự định xa hoa phòng, Diệp Mân lại sâu sắc lắp bắp kinh hãi, quả thực không thể tin được. Khách sạn gian phòng có như vậy xa hoa, giống như so trên TV phóng cao cấp khách sạn so cũng không chút nào kém. Diệp Mân vẫn cho là, đây là vì đập TV tận lực lộng kiếm ra tới. Không nghĩ tới trong hiện thực xác thực thì có cao như vậy đương phòng. Tiểu Quân, cái này, lên giá rất nhiều tiền, Diệp Mân bỗng nhiên có chút bất an bắt đầu đứng dậy. Lúc trước tại trong điện thoại nghe nói Vương Quân đã muốn cho bọn hắn đính tốt rồi gian phòng. Diệp Mân cũng không phải đặc biệt để ý, cho rằng chính là nàng nhận thức cái chủng loại kia. Nhà khách tiêu chuẩn. Dù sao lần này trở lại Vân Đô lễ mừng năm mới, cũng chuẩn bị cho Vương Quân lễ vật, ai ngờ lại là như thế này xa hoa phòng. Tiền này tự hoa đắc nhiều lắm. Bọn hắn đúng vậy kế hoạch muốn tại Vân Đô nghỉ ngơi 5 đến 7 ngày, qua hết năm lại trở lại biên thành. Như vậy xa hoa phòng, một gian muốn hoa không biết bao nhiêu tiền, lại càng không cần phải nói. Vương Quân cho đính 2 gian. Vương Quân vừa cười vừa nói, nhị tẩu, cái này ngươi tựu không cần quan tâm, đây đều là nhị tử cho các ngươi kiếm được. ta chính là đưa tiễn cái thuận nước dong thuyền. Lời này chính là cố ý nói xong lại để cho ca ca. Chị dâu vui vẻ, khoa trương ai cũng không bằng khoa trương con của bọn hắn có tiền đồ có mặt mũi như vậy làm cho. Người vui vẻ sung sướng. Mẹ, người cứ yên tâm ở lại. Tiểu cô có tiền, là đại lão bản, chúng ta hoa bất tận nàng. Vương Vi ở một bên cười ha hả nói. Tất cả mọi người nở nụ cười. Hào khí phi thường sung sướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.